Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, chí cường lực lượng cùng tuyệt đối cực tốc. Cũng không để ý mạo phạm không mạo phạm, người tới để cho Tằng Thúc Bình bắt đầu liên hệ đạo huyền. 10 cái hô hấp không đến thời gian, người kia và Tằng Thúc Bình đều có chút chân chính luống cuống. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, không có bất cứ động tĩnh gì. Lập tức, mấy câu nói sau đó, Tằng Thúc Bình cắn răng quyết định, vẫn là tự tiện tiến vào một lần Huyễn Nguyệt Động Phủ. Chỉ chốc lát, chủ U bên kia trầm mặc, đạo huyền đã xác định không ở Thiên Vân Môn, cũng không ai biết hắn đi nơi nào, cũng tương tự không liên lạc được, nhưng bọn hắn chỉ có thể trầm mặt, để cho Thiên Vân Môn người nắm chặt thời gian, mau sớm liên lạc được đạo huyền. Hai mắt nhìn nhau một cái, chủ cùng U hai người quả thực có chút kỳ quái, lúc này, đạo huyền cư nhiên không ở Thiên Vân Môn. Hắn sẽ đi thì sao? Nhưng bất kể như thế nào, đạo huyền biến mất, để cho trong lòng hai người nặng hơn rồi. Đây đối với nhân tộc lại nói, hết không phải là chuyện tốt. Ngay tại lúc đó, Thái Dương Tinh vô tận Thái Dương chân hỏa bên trong, đạo huyền thân thể an tĩnh khoanh chân mà ngồi, mà ở đó trong chỗ tối tăm trong mệnh vận trường hà. Đạo huyền khí tức dị thường ngưng trọng, đang cùng toàn thân 32 vị đỉnh phong nhất kiếp chuẩn đế cường giả đối chiến. Những cường giả này bao hàm hơn 20 cái hạt giống tộc. Bản thể mỗi cái đều không phải nhân vật đơn giản, tuyệt đối chính là nhất kiếp chuẩn đế bên trong, đứng đầu thực lực, tại sông dài vận mệnh điều động, hoàn mỹ liên thủ bên trong, uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù là bây giờ đạo huyền cũng vô cùng coi trọng. Thế giới hôm nay toàn bộ nhân tộc bên trong, ở bề ngoài cũng chỉ có 3 người có thể vượt qua. Còn lại, chỉ bằng vào thực lực bản thân tuyệt đối không thể. Trọng yếu hơn chính là, lúc này cái này vượt qua, là không có bất kỳ bổ sung, khôi phục pháp lực dưới tình huống. Hơn nữa còn chỉ là trong đó một làn sóng. Cho tới bây giờ, đạo huyền đã giết chết hơn 50 người, 1 người, 2 người, 4 người, 8 người, 16 người, 24 người, cho tới bây giờ 32 người. Đến lúc này, hắn cũng chân chính cố hết sức, ứng phó toàn thân 32 người hoàn mỹ phối hợp không ngừng công kích. Còn nếu muốn tiết kiệm pháp lực, dùng nhỏ nhất đại giới nhỏ nhất tiêu hao đi giải quyết những người này. Chỉ chốc lát, hắn sắc mặt hơi tái, mà lại bị hai người nắm lấy cơ hội, đánh vào trên thân. Bất quá, hắn cũng nhân cơ hội giải quyết xong 11 người. Đã như thế, liền dung hơn nhiều. Giải quyết còn dư lại, cũng không cần phiền toái như vậy. Ngũ vực tứ hải bên trong, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều tại nhìn lên bầu trời. Tuy rằng phần lớn cái gì đều không thấy được, nhưng vẫn là như thế. Không biết qua bao lâu, một đạo tiếng nổ lớn vang dội, ánh sáng sáng chói từ bầu trời lập lòe mà ra, phảng phất một khỏa tinh thần dùng hết sinh mệnh thiêu đốt mình, nở rộ sau cùng hào quang óng ánh, mà những cường giả kia trên thần sắc lại đều là xuất hiện một màn kinh hãi. Ha ha ha, chỉ là hầu tử đáng chết. Ngươi chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám nhục Long tộc ta. Trong tinh không, kia dài tới mấy ngàn dặm hoàng kim cự long biến thành hình người. Bá khí cao ngạo nhìn đến bên ngoài mấy vạn dặm, thân hình có chút chật vật thần uyên. Ngang, tứ hải bên trong, đột nhiên dâng lên từng trận hưng phấn tiếng rồng ngâm. Các tộc khác cũng đều là kinh hãi, tâm tình phức tạp. Bởi vì ngay tại bọn hắn trước mắt, thần uyên cư nhiên bị Đông Hải Long Vương mạnh mẽ một chưởng đánh bay. Kia bá đạo vô cùng lực lượng, phảng phất đánh vào tất cả mọi người tâm hồn. Phải biết, bàn về lực lượng tuyệt đối, thần uyên chính là không chút nào thấp hơn U. nói cách khác tuyệt đối không dưới cùng trụ cùng đạo huyền. Mà vừa mới vậy đơn giản bá đạo một đòn, đã nói lên Đông Hải Long Vương lực lượng mạnh đến nỗi khủng bố. Mạnh thiên hạ đệ nhất, thực lực tuyệt đối không dưới cùng U, thậm chí mạnh hơn. Đối mặt này các loại tình huống, các tộc làm sao có thể không có phản ứng? Thần Uyên mặt khỉ trên thoáng qua một vệt chấn động, sau đó chính là nhe răng trợn mắt, hung hình thái tất lộ, đồng thời cũng cảm giác trên mặt một phiến nóng hừng hực. Không có ai nguyện ý bị người khác làm đá đặt chân, mà bây giờ không hề nghi ngờ, tại trong mắt tất cả mọi người, hắn chính là khối kia đá đặt chân. Thối con lươn, ta xé ngươi, gầm lên một tiếng, Thần Uyên thân thể làm ra nhẹ nhàng nhảy một cái tư thế. Trong nháy mắt biến mất, nhất thời, toàn bộ cường giả trong tâm nhắc tới, kinh khủng như vậy tuyệt luân tốc độ, xuất hiện lần nữa, ngay cả chính đang vì U chữa thương chủ, cùng ông bản thân, cũng đều gắt gao nhìn thấy. Rất nhiều chuyện, tiếp theo một đòn này liền có thể đã nhìn ra, Đông Hải Long Hoàng Thần sắc bất thình lình nghiêm một chút. Trong tâm ngưng trọng lập tức nhắc tới cao nhất, không có thời gian cho hắn đi suy tư, Long chảo bản năng thăm dò lên trên da, khủng bố, bá đạo vô cùng lực lượng, để cho tinh không nhất thời sinh ra một loạt vặn vẹo cảm giác. Hừng hực lực lượng hỏa diễm bốc lên. Cấp độ kia uy thế giống như có thể hám thiên, có thể động địa, có thể hủy diệt tất cả. Trong nháy mắt kế tiếp, Long chảo ngay tại kia rõ ràng không có gì cả địa phương. Cùng là thứ gì đụng vào nhau? Chấn nhiếp nhân tâm lực lượng bão táp, phá hủy trong phạm vi 1 triệu dặm hết thảy đồ vật. Phảng phất thế giới hủy diệt một màn. Rung động xuất hiện ở toàn bộ trong mắt cường giả. So sánh trước đây không lâu Thần Uyên cùng U một kích toàn lực, uy thế càng mạnh hơn lượng dữ liệu. Ngang, gào, hai đạo long trời lở đất trong giống giận, hai đạo quang mang lúc lên lúc xuống, tựa hồ cực quang một loại tách rời. Trời chúng cường người thấy rất rõ thì không khỏi cảm giác áp lực. Kia hai đạo quang mang chính là Đông Hải Long Hoàng cùng Thần Uyên. Lúc này, hai vị này thiên hạ khiếp sợ cường giả đều cực lực giữ vững thân thể, trên thần sắc cũng đều có một vệt chấn động. Thật mạnh, hai chữ không hẹn mà cùng ra hiện ở trong lòng bọn họ. Mà phía dưới ngũ vực tứ hải bên trong, phần lớn cường giả càng là chấn động. Đến bọn hắn tình trạng này, rất nhiều lúc một đòn liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Huống chi là hiện tại, hai người đều tuyệt không có nương tay một đòn. Rất nhiều hai tay nắm thật chặt, gân xanh thẳng lộ, nặng nề 5, 4 áp lực trực áp trong lòng. Không cần phải nói, đây nhất long một khỉ, tuyệt đối là cùng một tầng thứ cường giả. So sánh chủ, so sánh U, so sánh đạo huyền cường giả mạnh hơn, một đến lực lượng mạnh, một tuyệt đối cực tốc, quả thực là kinh khủng làm run sợ lòng người, vượt quá nhân tộc, dị tộc bên trong, rất nhiều dã tâm bừng bừng, kiêu căng khó thuần người, cũng là cảm giác được dị thường nặng nề. Nói trắng ra là, bọn hắn cuối cùng không phải cùng chủng tộc, chỉ là vì đối phó chung đại địch sinh tử nhân tộc mà thôi. Hiện tại hoàn hảo, có thể đối phó rồi nhân tộc sau đó đâu. Không có mấy người muốn chân chính vĩnh viễn thần phục tại người khác bên dưới. Chương 2, đây là hôm nay chương 2. Mọi người yên tâm, coi như là thức đêm đến sáng sớm ngày mai. 6 chương cũng không phải ít, ngày mai 4 chương cũng vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.